Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 292, xúc sinh đều không cần. Thái tử nghe xong hắn bất quá, cả trái tim liền lộp bộp một cái. Lại nhìn hắn lời này là hướng về phía Dạ Hạo Đình nói, giống như hoàn toàn không nhìn bản thân. Cái này khiến thái tử trong lòng không cực kỳ thoải mái. Nhiếp chính vương đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn đường đường phong thương quốc thái tử, còn so ra kém một cái thất hoàng tử sao? Bất quá chỉ là mông quý phi nhi tử, có đáng giá gì đắc ý? Thái tử bất mãn, liền đem trong nội tâm phần kia đối nhiếp chính vương sợ hãi sinh sinh ép xuống. Phía trên tiến một bước chắn Dạ Hạo Đình bên cạnh, cười hỏi, tuy nhiên làm sao? Nhiếp chính vương nếu là có chuyện gì khó xử cứ việc nói, bản thái tử có thể thỏa mãn, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Dù sao người tới là khách, nhiếp chính vương bây giờ là phong thương quốc khách quý, chúng ta nhất định sẽ không lãnh đạm. Thái tử lời nói, khiến Dạ Hạo Đình cùng Bảo Vương ra đồng thời nhíu lên lông mày đến. Nam Nam vùi ở Dạ Tu Độc trong ngực, rất là oán hận, tiểu thịnh thịnh cha làm sao cái dạng này. Đần như vậy, còn nhát gan sợ phiền phức, cùng tiểu thịnh thịnh không hề giống. Ân, Dạ Lan Thịnh ôm ôm hắn nhỏ thân thể, thấp giọng nói, Lan Thịnh tốt có ở hay không thái tử phủ lớn lên. Kỳ thật nói đến, Dạ Lan Thịnh bị ném vứt bỏ tại cái kia tiểu viện bên trong thời gian 2 năm. Với hắn mà nói cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Nam Nam gật gật đầu, vỗ ngực một cái rất là may mắn. Nếu là tiểu thịnh thịnh cũng biến thành cùng thái tử một dạng ghê tởm như vậy, hắn nhất định hung hăng đánh hắn một trận, thật tốt cùng hắn bàn luận nhân sinh, triệt để bắt hắn cho uốn cong rồi. A, không đúng, là sửa lại hắn sai lầm. Ai, hoàng gia gia vì cái gì phái thái tử tới tiếp đãi sứ thần đây? Nếu để cho ba ba đến, đối với mẹ con kia nhất định sẽ không chết. Dạ Tu Độc nhíu mày, tiểu gia hỏa là thật như vậy để mắt hắn, còn là nghĩ đến hắn đi làm việc liền có thể lười biếng. Bất quá nha, đối với mẹ con kia có thể sẽ không chết, cái này ta biết, các nàng làm dĩ nhiên đã chết, ta biết không có thể dùng dạng này giả thiết nha. Thế nhưng là, chính là ta, a, ba ba ngươi mới vừa nói cái gì? Hai người kia không có chết sao? Nam Nam líu lo không ngừng nói đến một nửa bỗng nhiên liền ngừng lại. Trừng mắt nhìn kỳ quái nhìn về phía nhà mình ba ba. Làm sao ngươi biết? Dạ Tu Độc cười một tiếng. Ta vừa mới nhìn thấy Văn Thiên từ đối diện tửu lâu đi ra, cho người nhấc lên đối với mẹ con kia tiến vào. Ta nghĩ, hẳn là mẫu thân ngươi ý tứ. Bất quá có thể hay không cứu sống, vậy phải xem mẫu thân ngươi bản lãnh. Dạ Tu Độc xích lại gần Nam Nam bên tai cười khẽ một tiếng. Hắn cảm thấy Ngọc Thanh là còn tính là 10 phần thiện lương người. Nơi nào có người khác nói như vậy lãnh khốc vô tình a? Không phải sao? Đối với người xa lạ không phải cũng kịp thời thân xuất viện thủ sao? Nam Nam nghe xong, nháy mắt liền vui vẻ. Dò xét lớn cổ đi xem đối diện khách sạn. Mẫu thân của ta thật đến. Ở đâu ở đâu? Ta muốn đi tìm mụ mụ. Nam Nam từ trước đến nay nói là gió liền là mưa. Bên này nói muốn đi qua, bên kia thân thể đã bắt đầu liều mạng vặn vẹo hướng phía trước đánh tới. Nhất định phải Dạ Tu Độc mang theo hắn chạy không thể. Cái kia nghiêng nghiêng hướng phía trước đi nửa người, kém chút dọa đến cản ở trước mặt bọn họ quan binh kinh hồn táng đảm. Cái này Tu Vương gia cùng tiểu oa nhi này đến cùng nói cái gì? Như thế bỗng nhiên hưng phấn như vậy, còn có đứa bé này, lần trước giống như ở trong Minh Nguyệt Tửu lâu thấy qua. Lúc kia là theo chân Bát Vương gia Dạ Hạo Nhiên, chậc chậc, bây giờ lại bị khó chơi lạnh lùng Tu Vương gia ôm vào trong ngực. Thoạt nhìn, cái này người thân phận nhất định không đơn giản, nghĩ đến những thứ này, quan binh liền càng thêm chuyên nghiệp. Tranh thủ thời gian dùng tự mình cõng chặn lại Nam Nam rơi xuống phía trên nửa người. Nam Nam con đường phía trước bị lấp, khóe miệng co giật nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc buồn cười một tiếng. tiến đến hắn bên tai thấp thấp giọng nói. Tốt, bên này đi qua không tiện. Kinh Lôi quốc đại đội còn ở trung gian ngừng lại. Bọn họ không đi, chúng ta hoành xuyên qua muốn quấn một vòng to. Người an tĩnh một chút, trước xem bọn hắn khi nào thì đi. Ta lại dẫn ngươi đi. Nam Nam có chút hào hứng giạt giáo. Im ắng chừng mắt một cái chết sống không đi Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương. Thực tại không minh bạch hắn đang yên đang lành giết người lại giết ngựa muốn làm gì. Đối với hắn có chỗ tốt gì. Nam Nam mười phần tức giận phồng má. Nhìn chằm chằm cái kia nhiếp chính vương nhất cử nhất động. Chỉ là cái kia nhiếp chính vương cứ việc làm ra một đống lớn sự tình. Sắc mặt nhưng như cũ như thường. Nghe thái tử như thế mấy câu nói sau. Càng là trực tiếp xì khẽ một tiếng. Cười lạnh nói. Bản vương có thể có yêu cầu gì? Bất quá chỉ là các hoàng tử dựng ngồi xe ngựa bây giờ không thể bình thường đi lại. Người để bản vương như thế nào mang đám người đi dịch quán? Thái tử nghe lời này một cái. Ngược lại hơi hơi thở dài một hơi. Chỉ là thiếu ngựa mà thôi nha. Cái này dễ thôi. Hắn vội vàng tìm đến một bên thị vệ. Đi, tìm một thớt thượng đẳng bảo mã đến. Dạ Hạo Đình cùng bảo vương ra lại hơi hơi nheo lại mắt. Nhất là khi nhìn đến nhiếp chính vương cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ lúc. Càng thêm cảm thấy sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Quả nhiên, đợi đến thị vệ kia dắt ngựa khi đi tới. Nhiếp chính vương lập tức ghét bỏ nói. Thái tử đây là ý gì? Liền dùng dạng này ngựa, cũng dám cho chúng ta Kinh Lôi quốc các hoàng tử dùng. Thái tử đơn giản muốn chửi mẹ. Cái này nhiếp chính vương hôm nay là quyết định chủ ý muốn ở nơi này trên đường cái canh chừng. Thương quốc từ đầu nhục nhã đến chân sao? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn nói những lời kia lại không phải không có lý. Người đụng phải sứ giả hoàng tử. Nên giết, ngựa hộ chủ bất lợi kinh hãi đến chủ tử. Nên chém, những cái này tự nhiên không gì đáng trách. Nhưng là bây giờ ngay cả tìm một con ngựa, hắn cũng phải như thế trứng gà bên trong chọn xương cốt sao? Nhiếp chính vương, đã ngươi trướng mắt ngựa này. Vậy bản vương hiện nay cưỡi ngựa, như thế nào? Dạ Hạo Đình mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Hôm nay việc này truyền đến phụ hoàng trong lỗ tai. Tất nhiên sẽ nhắm chúng Long Nhan giận dữ. Mấy người bọn hắn toàn bộ đều chịu không nổi. Nhiếp chính vương nhíu mày. Ngược lại là không ngờ tới thất hoàng tử dĩ nhiên vì để cho bọn họ sớm một chút trở lại dịch quán. Đem mình ngựa đều cho cống hiến ra đến. Đáng tiếc a, cười cười, nhiếp chính vương lắc lắc đầu. Cất cao giọng nói, thất hoàng tử ngựa yêu tất nhiên theo thất hoàng tử nhiều năm. Ngựa này thế nhưng là nhận chủ người. Nếu là đem nó chụp vào hoàng tử trước xe ngựa, sợ là không đi hai bước liền sẽ đem chiếc xe lật ngược. Đến lúc đó, hậu quả chẳng phải là càng nghiêm trọng hơn sao? Nhiếp chính vương, ngươi lời này ý tứ, chẳng phải là tất cả ngựa đều không phù hợp yêu cầu sao? Thái tử có nộ ý, phong thương quốc ngựa dù sao cùng Kinh Lôi quốc không giống. Nếu là dựa theo nhiếp chính vương thuyết pháp, ngựa nhận chủ người, đây chẳng phải là nói lấy phong thương quốc sở hữu ngựa đều vô dụng. Thái tử nói như vậy. Ngược lại là nhắc nhở bản vương. Nhiếp chính vương bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu cười càng thêm khắc sâu. Cho nên, ngựa không thể dùng, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Biện pháp gì? Chẳng lẽ muốn bản thái tử cho nhiếp chính vương đổi thớt con lừa sao? Nếu là hắn đồng ý, thái tử cũng không ý kiến. Nhiếp chính vương ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh dị thường, thẳng bắn thẳng về phía thái tử. Khóe miệng lời lại giống như là từng chữ bỗng xuất hiện dường như. Thái tử nghiêm trọng, bất kể là con lừa vẫn là ngựa, dù sao đều là súc sinh, tâm tình khó dò, đều không dùng đến. I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ, I-A-I-E-E-I-E-E-I, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.